hoặc là cái chú ý nó không được mạnh nè, thì bây giờ đó là nó cái cảnh sát này nó yếu, thì khi nó tham chiếu ở đây thì lúc đó cái ở dưới bậc này cái tâm cũng phần nó sanh lên sinh diệt. Thì nó chưa có thể làm dao động cái tâm của phần sanh lên được rồi, rồi nó phải trải qua hai sát na vừa qua. Hoặc là ha, ba sát na vừa qua nó đã là hai hoặc ba sát na giờ phần vừa qua đó, thì lúc đó cái tâm vừa hộ phần này nó sanh lên, nó cũng bị dao động, nó là bị rúng động đó, cái rồi nó bị dao động lần thứ hai nữa là nó bị cắt đứt cái cảnh cũ, rồi cảnh sát nó mới vô được. Thì khi mà gặp cái tâm lộ là nó có hai hoặc ba cái hộ phần vừa qua đó, thì cái tâm lộ đó là cảnh lớn. Còn nếu mình gặp một cái tâm lộ nào mà chỉ có một của phần vừa qua, cái cảnh này là cảnh gì? Cảnh rất lớn. Còn hai hoặc ba của phần vừa qua cũng như cảnh tâm lộ đó, dù ở tâm lộ nào mà có hai hoặc ba của phần vừa qua thì đó là cảnh rất lớn, hay là cảnh lớn. Còn cảnh rất lớn chỉ có một của phần vừa qua mà thôi, hiểu không? Như vậy thì cái định nghĩa là cái gọi là cảnh lớn là cái cảnh là cái tâm độ nó chỉ có một, ủa cảnh rất lớn thì tâm độ chỉ một phần vừa qua, mà cảnh lớn nó có hai ba phần vừa qua. Rồi thứ hai phân tích tâm lộ cảnh lớn, tâm lộ cảnh lớn không có na cảnh, không có tâm na cảnh. Tâm na cảnh là tâm gì? Cái người nào mà có tâm na cảnh là cái người bị đắm nhiễm trong dục lạc đó, trong cái kiếp này là đắm nhiễm cái gì á, thì kiếp sau chúng ta sẽ bị dính vô bị na cảnh. Nhất là những cái người mà chúng ta thấy ví dụ như nó làm phước cái này, mà làm phước ví dụ như hai gì á, gặp ông sư đang đi bác á, thì ví dụ là mà cái đó là sai chứ không phải là ví dụ là đúng nha. Muốn cúng giọng 50, nhưng mà ông nghĩ thì sao, nói thôi cúng 20 thôi đó. Thì thứ nhất đó, nó là cái tâm bổn sản, mà tâm bổn sản nó xuất phát từ cái dính mắc cái ngũ dục, nó bổn sản. Cái người mà không có bổn sản đó là cái người mà không có dính mắc cái ngũ dục, cái này sẵn sàng nên cho. Thế còn cái người mà dính mắc đến ngũ dục đó, thì bắt đầu có sự bổn sản đó. Cho nên khi mà cái tâm bổn sản sinh lên, mình biết rồi là mình bị dính mắc cái sắc thân hư bị xúc rồi đó. Đó là một trong những ví dụ mà điển hình. Ví dụ như là mình muốn làm phước á, mình dự kiến mình làm phước cái đó là 2 triệu đi, rồi tính qua tính lại sao chặn bớt lại, nó còn làm phước chừng rưỡi thôi, còn để 500 để làm những khác cái hạn này. Thì cái lúc nó là cái tâm đó, là cái tâm bị dính mắc đó, nãy dính mắt thì nó khi cái tâm lộ sinh lên nó sẽ có na cảnh nữa, tại vì nó phải ăn lại cái còn dư mà na cảnh là mót mà ăn lại cái còn dư đúng không? Mà thường á, cho nó thường á, nhà bếp á phước cũng lớn cho nó, mà tội cũng có cho đó luôn, không cụ trì cũng vậy, phước cũng ở chỗ đó mà tội cũng có chỗ đó luôn. Nếu mà sự khéo á thì phước nó lớn, mà sự không khéo á nghiệt ngã vô cùng. Bởi vậy cái người ta cũng cúng là cúng cho tam bảo đúng không? thì dùng cái đó để sử dụng như Tam Bảo. Thế Tam Bảo dùng đó là Phật Pháp Tăng đúng không? Rồi nuôi tăng chúng hay là gì đó thì là lại có phước. Còn đem mà hưởng thụ cá nhân riêng đó, hiểu không? Thì cái đó mới mới mà cái đó trộm cắp mình thấy. Cái này bị trộm cắp. Ừ, đấy là dân cho các sư mà, chứ đâu phải dân cho chùa. Nên thì cái đó là chia ra. Nhưng mà thường á, cái cục lễ dân y mấy cục trì cũng đẹp hết. Mấy ta hùng phước trong hùng phước dân y đó. Một trong những quả báo dân y là tài sản mắt xanh nơi đó là của chư tăng nhập hạ. Thì người ta được cái hùng phước dân y như vậy đó. Mà ông dù trụ trì ông đem cho chùa hết rồi, ông sử dụng riêng của ông đó, là cái đó ông. Bây giờ ông đem vô cho Tam Bảo ông trộm cắp của tăng nữa. Của tăng nhập hạ mà. Rồi phải họp tăng lại. À cái này phân chia ra như thế nào, còn phần còn lại rồi bỏ trong Tam Bảo là bao nhiêu, mình có quyền đề xuất, chúng ta đồng ý, ok rồi xong, không phạm. Chứ còn không thôi là rớt đài hết, rớt đài mà không biết mấy cái đó mấy cái đó mất gì. Thật chứ nó đừng cho ví dụ giống như cái một người bên Mỹ, họ gửi cái tiền về đó nãy cái làm hướng cho cái chùa A, mà thấy chùa A nó giàu quá rồi. Dư ăn dư để rồi, còn cái chùa B nó nghèo, nên nghĩ nó Tam Bảo, cái thằng cũng có Tam Bảo đúng không? Để cho nên đem số tiền nó đem cho chùa B. Những cái người làm công việc đó nó thấy là mình không có lợi, mình không có lợi lộc gì hết á. Tại vì cái bên đây mình vô anh đây mà, nhưng mà cái người đó nó đang bị trộm cắp. Tại cái tài sản đó là phước của cái chùa đó nó phát sinh lên. Rồi mà mình lấy mình trộm cắp cái chùa này lên cho cái chùa kia. Rồi mình để trộm cắp mà mình không thấy. Cái nghĩa thì cái dân Tam Bảo là dân không mình cũng có tội luôn. Như vừa rồi á, cái một cô phụ nữ hỏi nếu bây giờ con thấy người ta khổ quá, mà thiếu vật chất, ước muốn như người ta có vật chất đầy đủ vậy á, tốt hay xấu, chung hay xấu, cái đó là cái tham mình thấy. Tại vì ước muốn nó là dục đúng không? Bởi vậy nên phải trong cái bộ căn, một căn rất nhiều cái còn hay, chi tiết rất là hay, là tại vì không có đào sâu đâu, không có suy ngẫm thôi. Bộ uổng xong nó có những cái chi tiết rất là hay. Đây là dục và ước muốn đúng không? Ước muốn về sắc thân hương vị xúc, nó gọi là ca mắt canh đá. Nó là dục dục đúng không? Rồi nếu mà ước muốn về ca mắt canh đá đó, tức là pháp dục. Là ước muốn về cái những pháp tự nhân như là thiền định hay là đạo quả, mà nhất là đạo quả. Cho nên còn cái thứ ba nữa là cái tác dục, tức là cái giá thanh má. Thì bây giờ là mình thấy người ta khổ, thấy người ta khổ, người ta thiếu ăn thiếu mặc vậy, mình ước muốn cho họ có cái vật chất đúng không, cho họ bớt khổ đúng không, cái nó tưởng tâm từ đó, cái nó tưởng tâm từ thôi, tâm từ nằm đâu đây, tâm bi đúng không, bị rễ cái thân cổ mình xúc động đúng không? Nhưng mà cái đó mới cái chết thì mình mới thấy nó. Tại vì dùng nước muối thì chết cho người ta đó, là nó phải rơi vào cái mắt cho đá không? Nó dùng chuột phải không? Muốn như người ta nó đầy cái nhà cao cửa rộng sang trọng này kia, ăn sung mặc sướng, không phải là ca mắc cái đá không? Dùng chuột không? Mà dùng chuột phải là tham không? Mà tâm từ của Đức Phật không phải vậy nha. Tâm từ của Đức Phật không phải là vậy. Tâm từ của Đức Phật là muốn như chúng sanh thấy chúng sanh khổ, Đức Phật ngài xúc động, ngài thương, chứ không phải ngài từ bỏ. Nhưng mà làm sao cái gốc khổ nó chấm dứt cái gốc khổ. Còn cái khổ này là do cái nghiệp của chúng sanh đó, nên là Đức Phật này cái nghiệp nó tới trả, Đức Phật chịu lên. Đức Phật không có làm gì được đó, nếu mà khi nghiệp nó tới. Cái dòng Thích Ca mà bị tu diệt á, ngài có cái tâm từ đối với dòng họ mình không? Nhưng mà cái nghiệp nó tới rồi, ngài cản hai lần, lần thứ ba là ngài buông. Nhưng cái mục đích của ngài muốn cho chúng sanh hết khổ đó, là chứng đắc tạo quả mà không biết quá mới hết khổ. Thì cái tâm từ của Đức Phật là như vậy á, chứ không phải tâm từ mình hiểu là thấy chúng sanh khổ cái mình thương, thấy người ta nghiện xì ke cái mình cho tiền ta đi mua xì ke ta hút để cho nó bớt khổ, cái đó là một cái chết. Thấy người ta nghiện rượu quá thì cái thấy tội nghiệp, nếu mua xì rượu cho người ta, cái đó mình có tâm từ. Không phải nha, tâm từ của Đức Phật không phải là vậy nha, không phải là vậy nha. Mà tâm từ của Đức Phật là muốn chúng sanh hết khổ, mà hết khổ là như thế nào? Chứng đắc đạo quả mới hết khổ. Cái đó nhiều khi cái đó là cái lợi cho mình không thấy, mình thấy cái hại mình luôn. Nghe cái tâm tự Đức Phật cũng giống như lo xuất gia bừa bãi đó, lo xuất gia mình cũng dạy đó, mình nghĩ là nó có tâm từ cho mẹ vậy. Hoặc là cái mấy sư giả mạo mình đi bác đó, rồi mình ấy mình gọi là mình có tâm từ, nó không phải, cái đó là mình trợ giúp cho kẻ. Sau này mình làm thân thần giúp của họ, mình muốn chết tại họ không có giới hạn mà mình cho họ vậy. Sau này mình muốn chết mà lôi mình xuống rồi không hay. Gì vậy? Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Rồi Đức Phật thì nói là mỗi chùa, mỗi chúng sanh nó có cái nghiệp riêng của nó mà. Còn cái chùa đó cái chùa nó là nghèo khổ này kia đó. Ý nghĩ đó, trong kinh cái chỗ nào nói cho đó, trong kinh cái đoạn nào nói à, hãy đi cúng dường với mấy cái chùa nghèo, mấy chùa giàu họ cúng dường, có không? Có không? Cầu thì mình chia phun, còn bên đây không cầu. Ở trong này trong cái kinh có chỗ nào không cầu không? Hả? Ở trong kinh có chỗ nào không cầu không? Mà đem cái chuyện ngoài đời ra cho kinh, không có lý luận chuyện đó được. Ví dụ như ở Trần Quang cũng có một cái Phật tử nói là bây giờ mình ví dụ mình dâng đi được, mình đệ bát cho mấy sư vật dụng nhiều quá, rồi mấy sư dùng không hết là bỏ, rồi mình để tiền rửa tiền nó phương tiện nó đi đứng này kia nó dễ hạn vậy, nói vậy rồi mình có phước nha. Chị nói cái chỗ đó là thứ nhất, mình đặt tiền vô bát á, đó là sai lầm của pháp luật của Đức Phật rồi, đúng không? Bây giờ mình dâng cái ví dụ như nói dâng sữa đi, nói ai cũng dâng sữa Vinamilk gì đó, ông chưa uống không hết đúng không? Ông uống hết ông bỏ, ông uống không hết ông nên cho đúng không? Có phải không? Nhưng mà khi mình dâng sữa đó, ông không uống mình có phước chưa? Có rồi. À, có rồi thôi, cái việc một cái ông xài chuyện của ông đúng không? Đúng không? Mà cái việc phước chung mục tiêu mình là làm phước, mình tạo phước đúng không? Mình có được chưa? Có được chưa? Còn chuyện ông dùng không dùng thì không cho ai, mình chuyện của ông đúng không? À, còn cái mình đặt vô mình phá được cái phật có tội không tội? Vậy là cái mình cứ cân ra mình sẽ thấy, hiểu chỗ này không? Đừng cái đây ví dụ mà cái phương tiện cuộc đời mình phải so sánh với chuyện cái luật của Đức Phật. Thì là đâu có không có cái tính cách cung cầu nào nằm đây chứ đó. Mà không có chỗ nào nếu mà thầy nói cái chùa là nghèo á, mình nên mình tới mình bước. Còn cái chùa nào nghèo giàu mình bỏ đi, cái chuyện người ta giàu cái thứ người ta lên tổ, miễn là sao đi đúng chánh mạng rồi thôi, đi đúng pháp rồi thôi. Còn cái chùa cái nó nghèo á là tại vì cái nghiệp của nó. Nhưng mà mình dâng như vậy là người ta đang thiếu, mình cho khi mà thôi không? Nếu như người ta thiếu, mình cho mình biết cái chắc người ta thiếu không? Mình thấy nghèo lắm. Là mình thấy vậy, thật sự. Ở nước Phật này dạy cái pháp mà gọi là thiếu đó, là khi nào tham sân lên nó thiếu. Còn mà pháp biết đủ thì không bao giờ biết thiếu. Để mình nhìn nó thấy vậy nhưng mà thật sự người ta không cảm thấy là thiếu. Phải biết đủ nè. Còn mà tham sân lên á, mưa bạc mưa vàng cũng chẳng còn là cảm thấy thiếu. Rồi cái nó mình thấy là thiếu vậy mình nên cho tiền đúng không? Phải không? Vậy là mình có phước không? Ồ, cái đó là sai rồi. Thế thì gợi ý là nên thí chủ là cái thí chủ là nên tôi nhân đi. Bởi vì nó đứng ra làm họ cái là phạm trộm cắp cũng thấy. Nếu không trộm cắp á thì rơi vào cái là nuôi mạng bà mẹ. Bà mẹ. Thứ hai nữa là cái cổ phần đó, kêu cổ phần đó, nó tưởng này thấy mà nó rốt cuộc đó, đi bị tà mạng rồi, nó đâu có sống chánh mạng. Thì cái thời Đức Phật ấy, trước đó lúc mà Đức Phật một hạ cho đến Đức Phật 14 hạ đó, có ai vô không? Rồi dân y cái phần này cho phép vào thiên hạ thứ 14 tại chùa Đông Phương Tự nha. Thì thứ 14 năm trước đó, có ai đi không? Không. Rồi mấy người chơi thì sao? Cảm thấy thiếu không? À, vậy thôi. Có đạo quả không? Cái vấn đề đó mới là cái điều quan trọng. Cái điểm vấn đề nó mới là quan trọng. Thế bởi vậy cái trong trở lại là đạo cảnh lớn này nó không bao giờ có na cảnh, mà cái tâm độ nào của ai có na cảnh đó, là con người đó bị đắm nhiễm trong cái sắc thân hương vị xúc rất là nhiều. Giống như việc ăn món ăn nào, việc ăn món ăn nào tới thì làm đến tới cái quán đó, thích ăn muốn việc cua thì phải tới quán muốn việc cua này. À, thức ăn hải sản thì phải tới Long Sơn vậy này, mà toàn cá cá chắc không à. Cái gì của mình á, nếu là cái phước mình nó rõ đó thì người ta cứ cảnh cách mấy nó cũng tìm cách người ta tới rõ với mình rồi. Còn á, mà cái phước mình nó không có nó vô chứ ở trên đống vàng cũng không hưởng được. nên chợ bởi phải biết tôi giữ đất lại và tôi bán một giá. Cái phước mình có mà sao giữ lại, giữ lại, giữ lại, giữ lại, giữ lại bán cũng được mà bán xong lại giá cái đất lên. Cái câu chuyện của bà Kisamotomi á, con bá là họ phước ông hết rồi đó. Những cái pho vàng bỗng hơ ngọc bỗng biến thành sỏi đá than luôn mà đem ra, đem ra chợ mà bán thì đem ra bán thì nó ai mua thì không bán. Nó là bà Kisamotomi hơn, nó gọi cho ông cũng dạo mình đem vàng ngọc ra bán. Nó đâu vàng ngọc đâu, đá sỏi than luôn rồi. Nó tôi nói vàng ngọc đâu, lấy cho tôi coi. Bà đưa bà lấy người có phước thì nó tự nói hôm nay là cái phước đó, là cái tiền bạc nó tiền của mình, còn không phước nó tiền bạc của mình nó cũng đội đội nó ra đi, hiểu chưa? Cho nên không có tiếc gì nữa. Cho nên cái lọ cảnh môn không có na cảnh gì nha, lọ cảnh môn cảnh lớn không có na cảnh gì nha. Về hai chấm. Nó tại sao nó không có na cảnh? Thứ nhất, với lọ có hai lỗ bằng vừa qua. Khi sát na động lực thứ bảy diệt đi, phải khi ấy cảnh sắc chỉ còn có một sắc na, không còn đủ thời gian cho sắc na na cảnh thanh lên. Nếu mình có phước là tự nhiên cái tài lộc nó tìm đến mình. Rất nhiều câu chuyện trong mắt cuốn giống như là ông Vương Nát Cá này, ông cài ruộng cái đất cài buổi sáng buổi chiều biến thành vàng đúng không, đem đổ lên cái đền vua, lính nó trời đi vua, đất vua vàng nhiều quá vàng biến thành đất rồi. Vua Bình Thế Vương hỏi tại sao cái người nói gì mà nó vàng biến thành đất, mình lặp lại vậy người này tới nói lại vàng con mua nó cá nên nó nói nó hỏi vàng mua nó cá nhiều quá thì cái đất nó biết là thành vàng. Có nhiều người, có nhiều bà có tiền mà không hưởng được đâu, cái báo chí cũng như đăng lên cái bà đó ăn uống kiên khen gì kia, mình với cái bà có ăn uống không phải người chết là để lại cả ngàn tỷ nha hẹn nên có nước cá nuôi á, có nước cá nuôi á nó thừa hưởng tranh chấp nha, nó bằng lòng nó hiến cho nhà nước 500 triệu mà nhỏ cá nuôi đó nó là luật sư nữa. Còn bà khác cũng vậy, ăn uống kiêng khem rồi á, cái vàng á đã không để cũng sắc cái gì đâu, còn bà để trong cái mình lượm với mấy cái lon mà rỉ sét á, bà để như đáy lon trên nó phủ cái cát xuống để hoàn hảo không ai biết á. Mình nhiều cái lon vậy đó, nói chừng bà chết rồi cái đứa con nhà nó lộn nhạt á, nó mới dục ra, nó dục ra sao cái ủa sao mấy cái khoản còn nó ngân ra vậy. Mời nó biết là dưới đáy của mấy cái lò sữa bò mà nó bị xét á, là vàng nó hay trôn dưới đó, đấy nó lột ra đấy. Cũng có cái câu chuyện những cái thật thôi á, không có phước mà nó cái dạng ra đi à. Cũng có một cái bà này cái này nó cũng bị đen rồi đó, bà có một cái lọ nó sành á, nó xấu xí á, bỏ trong đó khoảng chừng 30 cây vàng à. Sau khi mà bỏ trong đó 30 cây vàng đâu, mà ngoài cái tên này bà cũng phủ gì đó để bị đen, người ta không biết á, là lại lại dự kiến là bà sẽ xây lại chỗ cái chỗ bà ở bà bán rẻ là kia. Rồi rồi hôm đó bà mới đi, bà mới đi chợ, bà ra nhà cho con gái bà kêu dọn dẹp đi để chuẩn bị má nhà để mà mình thấy mình nhắn có bà con trai ngang qua nè, rồi đứa con trai đi bán cái đồ dọn dẹp thì bán cũng tiền mà, do mình tham nên tao bỏ hết rồi mấy người bắt mà có nói là đụng chạm chứ mà thật sự vậy yeah. Ở đây bắt giữ là cái bán cái bà đi trang cái gì cũng đem lên cái đồ bỏ mà lên ra bán mua cái hũ này mấy người bạn phải về thôi, phải đi, phải ta thấy nó trống trống trống thấp thấp đó, nó bấm lên kinh rồi cái bấm nó đi tìm cái là tiền cái nó mất tiêu rồi, nó bán rồi bây giờ đi kiếm cái tất cả đi kiếm cái bà đi trai mấy người phải trả ở trong nhà là nó có nó ra đi à. Còn với lộ ba của phần dùng ba khi tâm động lực thứ bảy, khi sát na động lực thứ bảy diệt đi thì cảnh sắc cũng vừa diệt. Do vậy tâm na cảnh không sinh lên. Chấm. Cảnh lớn chỉ có hai mô thức, là chóp động lực và chóp thủ phần khách. Lớp này còn lê thê, còn là tứ thủ này, tứ vượt này, rồi thập tiền này, rồi tứ lậu này. Rồi thứ hai A lộ nhãn môn, cảnh lớn chóp động lực, hiểu rồi. Với lộ có hai bộ phần vừa qua diễn tiến như sau. Cái lỗ này nó có hai phần vượt qua nè, Nữa rồi á, cho nên á, khi mà tới 7 con đường tiền á, mà cảnh sát nó có là 17 sát na đại. Cảnh sát cái tuổi thọ của nó đó. Rồi tới đây nè, tới đây chỉ còn có một cái sát na đây, một sát na đại đây. Biến đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 với 7, 16 đúng không? Còn một cái nữa đúng không? Một cái không đủ thời gian cho năng cảnh nó sanh lên. Năng cảnh sanh lên bắt buộc phải là 2. Hai sách 2 bài năng cảnh học chưa? Năng cảnh sanh lên bắt buộc phải là 2 năng cảnh được. Mà đây còn một sách 2 cho nên năng cảnh nó không thể sanh lên được. Nếu mà nếu mà nó thi một cái bộ phần vừa qua nữa tới đây là đủ 17 đúng không? 17 thì cái cảnh khắc diệt đi, cảnh khắc diệt lại tâm năng cảnh đâu ta sanh lên được. À, cho nên cái cảnh lớn là nó chỉ có hai cái mô thức thôi, là chót của lực và chót của bằng cách mình thôi. Mà chót của bằng cách đó thì nó chỉ có hai sát na này thôi, ba sát na nó không đủ. Chúng ta có nè, bây giờ chúng ta có sát na, có 12 sát na tâm khắc. Tứ tâm có 38 tứ tâm bằng 54 tâm dũng vật, tâm tổng lực, tâm giới từ cho 4 đồ thức. Cộng nha 8 lần quả. Bởi vì nó không có đại cảnh thì nó không có đại quả. Nhưng mà có quan sát không? Mình có quan sát hả? Người có 8 hạng người là 4 phạm, 4 bậc thánh. Thứ này cõi có 26 cõi ngũ uẩn. Năm sát khỏi ngũ uẩn là sao tính? Tính ra số năm sát nha. Mấy? Cho bốn. Từ đi. Bốn cỡ gì? Sao bốn cỡ người tử? Cỡ người tử thì cái bốn cỡ là bốn cõi vô sắc cộng như cõi vô tưởng là năm, đâu là gì có bốn cõi vô tưởng. Là hai sáu cõi, mà hai sáu cõi nếu mà tính tính thuận chiều thì giới mấy cõi? Giới 37 cõi, giới 115, 114, 47, 11, 15 là bình thường, phải không? Dạ. 4 phải khổ, 7 phải quy lục giới, còn 15 phải bình thường. À, lục giới có 11 cõi là 4 phải khổ, cộng cho 7 cõi vui, giới là 11 cõi đó. Còn sắc giới có 15 cõi hướng phạm thiên sắc giới hữu tử. Sơ thiện có mấy cõi? Tứ thiện có mấy cõi? Tứ thiện có mấy? Lấy cõi nghe. Cõi nào cõi nào? Ghi chú. Tính 26 cõi là tính chung. Tính 26 cõi ngũ uẩn là tính chung. Nếu phân tích thì cõi sắc giới hữu tưởng chỉ có lộ nhãn và lộ nhĩ cảnh lớn mà thôi. Vì các vị phạm thiên không có thần kinh tỷ thiệt thân, phải còn có dục giới có đủ năm lộ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.